Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, lời thật lòng đại mạo hiểm. 2. Trò chơi bắt đầu. Đến lúc này, Lăng Trần đã không có cách nào cự tuyệt. Ta tới trước, Đường Thi Vận cười hì hì nói ra. Uyển Thanh tỷ tỷ, người giúp ta hút đi. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu. Từ trên bàn trưng bày mấy chục tấm bài bên trong rút ra một chương. Nhìn thấy lá bài bên trên vấn đề. Vô cùng đơn giản. Trung học cơ sở thời điểm đối tượng thầm mến là ai, ta còn không có đối tượng thầm mến. Trong nhà nói là tuổi còn nhỏ. Không cho phép nói chuyện yêu đương. Lại nói. Trung học cơ sở thời điểm đều là chút tiểu thí hài. Nào có cái gì mị lực. Được rồi. Đến lượt ta. Nói. Đường Thi Vận từ bên trong rút ra một trang giấy bài. Ngươi cùng mấy cái khác phái phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ nhìn thấy vấn đề này. Nam Vinh Uyển Thanh chúng nữ khuôn mặt lập tức hiển hiện xuất một vòng nhàn nhạt đỏ bừng. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vấn đề như vậy vẫn là để các nàng cảm giác đến không có ý tứ. Trúc Tiểu Trúc quét mắt đám người. Hỏi, vấn đề này là của ai? Đường Thi Vận chỉ bên cạnh Lăng Trần, cười nói, Lăng ca ca, đến phiên ngươi, cái gì? Lăng Trần trừng to mắt, tâm lý âm thầm kêu khổ, nhìn đến trực giác của mình thật vô cùng chuẩn, lo lắng cái gì đến cái gì? Loại vấn đề này đơn giản đúng vậy hố người bẫy dập. Nhìn lấy ngây người Lăng Trần, Liễu Tích Giao giống như cười mà không phải cười nói ra. Lăng Trần. Cái này là thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Không thể chơi xấu. Ngươi cần phải ăn ngay nói thật. Khụ khụ. Nếu như có thể mà nói. Lăng Trần thật nghĩ chạy ra. Đối mặt tứ nữ nhìn chăm chú. Lại là cái này loại khó mà mở miệng vấn đề. Hắn thật không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Thế nào? Cái này cái hỏi rất khó trả lời sao? Liễu Tích Giao cười tủm tỉm nói ra. Có phải hay không cùng ngươi xảy ra siêu hữu nghị quan hệ khác phái nhiều lắm? Ngươi trong thời gian ngắn đếm không hết lời này một suất. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia khác tâm tình. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Vội vàng khoát tay nói. Không, không có. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Dạng này khác phái có mấy cái. Liễu Tích Giao không có chút nào buông tha Lăng Trần ý tứ. Kế tục truy vấn nói, Lăng Trần len lén mắt liếc Nam Vinh Uyển Thanh, tâm lý tính toán nên trả lời thế nào mới tốt, muốn nói không có, vậy khẳng định là giả, bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh biết mình cùng Lãnh Phỉ Phỉ sự tình. Kỳ thực, Lăng Trần tính đi tính lại, cùng chính mình từng có siêu hữu nghị quan hệ khác phái cũng không nhiều. Chỉ có ba cái, một cái là Hạ Mộc Đồng, một cái là Cháo Nữ. Còn có một cái là Lãnh Phỉ Phỉ. Bất quá, tuy nhiên chỉ có ba cái. Nhưng hắn cũng không dám ăn ngay nói thật. Trời mới biết Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc sẽ có phản ứng gì. Do dự mãi, Lăng Trần hạ thấp đầu xuống. Ngượng ngùng dựng thẳng lên một ngón tay đầu. Chỉ có một cái ta không tin. Lăng Trần, ngươi dạng này quá không có ý nghĩa. Nếu là lời thật lòng đại mạo hiểm, nhất định phải thực sự cầu thị. Nói không cho phép chơi xấu. Người muốn như vậy. Cái kia cái trò chơi này còn có cái gì niềm vui thú. Liễu Tích Giao lời nói lập tức rước lấy chúng. Nữ nhất trí đồng ý. Nói đi. Chúng ta cũng sẽ không đem ngươi ăn. Lại nói. Đây là chuyện riêng của ngươi. Chúng ta lại không thể can thiệp. Có gì phải sợ. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng ca ca. Mau nói đi. Tất cả mọi người chờ lấy đây. Một bên Đường Thi Vận thúc giục nói. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn thở dài. Dù sao duỗi đầu cũng là một đao. Co lại đầu cũng là một đao. Không bằng nói thẳng ra được rồi. Ba cái Liễu Tích Giao lấy làm kinh hãi. Lăng Trần đều nhanh không ngẩng đầu được lên. Quá lúng túng. Sớm biết rõ nói hai cái. Lăng ca ca. Người cũng quá không có mị lực. Đường Thi Vận âm thanh truyền đến. Để Lăng Trần ngẩn người. Không có mị lực có ý tứ gì? Ta còn tưởng rằng lấy mị lực của ngươi. không nói 12 13 cái, chí ít cũng có 6 7. Không nghĩ tới ngươi ngay cả một nửa cũng chưa tới. Ai, làm nam nhân làm đến ngươi mức này, thật sự là thất bại. Đối với Đường Thi Vận, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc lẫn nhau một xem. Lựa chọn im lặng, nhưng không có quá nhiều những vật khác phản ứng ở biểu lộ bên trong. Ách, Lăng Trần thật ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng sẽ chọc cho đến chúng nữ phê bình. Ai biết được phê bình là có, nhưng lại không phải hắn phẩm tính, mà là hắn không có mị lực. Hiện tại nữ nhân đều thế nào cũng không biết có phải hay không là nhìn xuất Lăng Trần tâm tư. Liễu Tích Giao mỉm cười nói ra, người cũng coi là cái nam nhân tốt. Hiện tại nam nhân, cái nào không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không chỉ có sinh hoạt không bị kiềm chế, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, giống như sợ người khác không biết rõ mị lực của hắn bao lớn. Đường Thi Vận gật đầu phụ họa nói, đúng a, dạng này nam nhân ta cũng đã gặp không ít. Thật hay giả? Lăng Trần kinh ngạc nhìn lấy Đường Thi Vận, vội vàng giáo dục nói, nha đầu, không phải ta nói ngươi, cái này loại nam nhân ngươi nhưng ngàn vạn muốn rời xa. Ai nha, Lăng ca ca, ta biết rồi, ta lại không ngu ngốc, cái kia loại nam nhân ta mới sẽ không phản ứng. Hừ, Đường Thi Vận vểnh lên cái mũi nói, đều là một số ong bướm, ta mới không có thèm, ta về sau muốn tìm lời nói, nhất định phải tìm Lăng ca ca dạng này. Liễu Tích Giao trêu ghẹo nói, Thi Vận, người ưa thích Lăng Trần cứ việc nói thẳng, làm gì như thế rẽ ngoặt bôi góc. Đường Thi Vận mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu nói, ta nào có, tốt, đừng đùa người ta tiểu cô nương. Trúc Tiểu Trúc mở miệng nói, chúng ta tiếp tục chơi game đi. Lăng ca ca, đến lượt ngươi đến rút. Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp từ bài trong đống rút ra một chương bài đến, để lên bàn. Người nụ hôn đầu đối tượng là ai? Vấn đề này chỉ hướng chính là Trúc Tiểu Trúc. Trúc Tiểu Trúc mắt nhìn Lăng Trần, khuôn mặt không kiềm hãm được đỏ lên. Nhìn thấy phản ứng của nàng, lấy Liễu Tích Giao kiến thức, cái nào còn không biết rõ. Vì để tránh cho bầu không khí xấu hổ xuống dưới, Liễu Tích Giao lập tức mở miệng nói, được rồi, vấn đề này không cần hỏi, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ đáp án. Đến lượt ta, nói, Liễu Tích Giao rút ra một chương bài tới. Người mối tình đầu tình nhân là ai? Vấn đề này rất không tệ. Liễu Tích Giao góc môi khẽ nhếch, nhẹ giọng cười nói, Nam Vinh tiểu thư, tới phiên ngươi. Đường Thi Vận một bộ tha có bộ dáng hứng thú nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Đối với đóa này Đông Hải thị kim hoa, nàng bát quái chi tâm đã cháy hừng hực bắt đầu. Ta, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh răng môi khẽ mở, không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Nàng mối tình đầu tình nhân là Lăng Trần. Kỳ thực đây không phải bí mật gì, nhưng là Trúc Tiểu Trúc nụ hôn đầu cho Lăng Trần. Nàng nếu là nói cho mọi người Lăng Trần là mình mối tình đầu tình nhân, không khí này không biết rõ sẽ có nhiều xấu hổ. Không chỉ là nàng, chỉ sợ ngay cả Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc cũng sẽ không có ý tốt. Ta, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, luôn luôn lôi lệ phong hành Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cũng biến thành lắp bắp. Đúng lúc này, một trận đột ngột tiếng chuông ở phòng khách bên trong vang lên bắt đầu. Lăng ca ca, điện thoại của ngươi, cứu tinh a. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất kể là ai gọi điện thoại tới, hắn đều phải cẩn thận cảm tạ. Tiếp quá điện thoại di động, Lăng Trần nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số, lập tức đứng dậy đi đến ban công, nhận nghe điện thoại. Uy, mập mạp, chuyện gì? Ta vừa điều tra, tạm thời còn không có phát hiện tình huống như thế nào, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, nhìn xem ngươi bên kia có hay không dị thường. Ta bên này mọi chuyện đều tốt, ngươi không cần lo lắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.